xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 860, lốp xe dự phòng nghịch tập 30. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì để cho hắn mẹ tiếp nhận viên y, lúc buổi tối Chu Dục liền mang viên y về nhà. Nhưng là không nghĩ tới Chu mụ mụ thái độ phi thường cường hãn, trực tiếp đem viên y đánh ra. Chu mụ mụ thái độ làm cho Chu Dục vô cùng tức giận. Ta cùng Quý Cảnh đồng căn bản không có khả năng, ngươi đã không chịu thừa nhận y, vậy ngươi coi như không có ta đứa con trai này đi. Nói xong, Chu Dục liền lôi kéo viên y đi ra ngoài. Viên y mắt hồng vành mắt khuyên Chu Dục: "A Dục, ngươi lãnh tĩnh một chút, đừng bảo là loại này nói nhảm." "Ta không phải là đang nói nhảm, ta đã mất đi ngươi một lần, lần này vô luận như thế nào ta cũng sẽ không lại mất đi ngươi." Chu Dục kiên định lôi kéo viên y tay. Chu Dục nói để viên y phi thường cảm động, nàng cũng thâm tình nhìn Chu Dục. Trông thấy Chu Dục cùng viên y thâm tình đối mặt, Chu mụ mụ quả thực đều phải nôn ra máu. Cái này không muốn mặt hồ ly tinh. "Tiểu Dục, ngươi thật muốn vì nữ nhân này không muốn mẹ sao?" Chu mụ mụ ngực kịch liệt phập phồng. "Không phải ta không muốn ngài, là ngài vẫn luôn tại bức ta." Chu Dục đau lòng nhìn Chu mụ mụ. "Ngài là mẹ ta, vì cái gì không thể thích ta yêu thích người đâu? Ta đây là vì muốn tốt cho ngươi. Nữ nhân này có thể cho ngươi cái gì? Đồng Đồng là bệnh viện các ngươi viện trưởng nhà nữ nhi. Ngươi cưới nàng, đối tiền đồ của ngươi phi thường có lợi. Ngươi làm sao lại nghĩ mãi mà không rõ đâu?" Chu mụ mụ tận tình khuyên Chu Dục. "A Di, ta mặc dù không thể trong công tác giúp Chu Dục, nhưng là ta nhất định sẽ tại trên sinh hoạt chiếu cố thật tốt hắn, cho hắn một cái an ổn sinh hoạt." Viên y đáng thương sở sở nhìn Chu mụ mụ. Đối mặt trên viên y ánh mắt, Chu mụ mụ sắc mặt liền lạnh xuống. "Ta cũng không phải cho Tiểu Dục tìm bảo mẫu, ta là muốn cho hắn tìm một cái có thể tại sự nghiệp trên trợ giúp hắn người. Ngươi muốn cái gì không có gì, ngươi làm sao có ý tứ chậm trễ Tiểu Dục?" Chu mụ mụ nói câu câu đâm trái tim. Nghe thấy Chu mụ mụ lời nói, viên lông mi run rẩy, một bộ bị thương rất nặng dáng vẻ. "Đủ rồi." Chu Dục dường như là nghe không dưới, hắn một mặt thất vọng nhìn Chu mụ mụ. "Mẹ, ta thật không nghĩ tới ngài là như thế này bợ đỡ người. Y, chúng ta đi, đã bọn họ không nguyện ý chúc phúc chúng ta, vậy chúng ta cũng không cần lời chúc phúc của bọn hắn." Chu Dục nản lòng thoái chí đối viên y nói. Viên y há hốc mồm, muốn khuyên Chu Dục, thế nhưng là lại không biết làm như thế nào khuyên Chu Dục. Hơn nữa nàng cũng cảm thấy Chu mụ mụ rất quá đáng. Tại sao có thể cầm hôn nhân làm thẻ đánh bạc, để con của mình cưới một cái chính mình căn bản không yêu người. Cuối cùng viên y nhẹ gật đầu, cùng Chu Dục cùng nhau hướng ra phía ngoài đi. Nhưng bọn hắn còn chưa đi ra mấy bước, Chu mụ mụ liền lấy ra sớm liền chuẩn bị xong một bình thuốc ngủ. Chu mụ mụ đối Chu Dục gọi: "Ngươi dám đi, ngươi nếu là đi, ta liền đem bình này thuốc ngủ nuốt vào." Nghe thấy Chu mụ mụ lời nói, Chu Dục dọa đến dừng bước. "Cha ngươi vẫn luôn tại nước ngoài làm công, từ nhỏ ta lại làm cha lại mẹ nuôi ngươi, ngươi ngược lại tốt rồi, vì một nữ nhân liền mẹ cũng không cần, ta còn không bằng chết đâu." Nói Chu mụ mụ vặn ra thuốc ngủ, liền muốn hướng trong miệng nuốt. Nhìn thấy cái này màn, Chu Dục dọa liền tâm tạng đều ngừng. Hắn liền vội vàng đi tới cướp đi Chu mụ mụ thuốc ngủ. "Mẹ, ngài có thể hay không đừng ép ta nữa?" Chu Dục nhịn không được gào thét. "Ngươi không cần ta nữa, ngươi còn nói ta ép ngươi. Tốt, ăng, nghỉ đi đi. Đừng để ý đến, dù sao ta là chết, là sống cũng cùng ngươi không có quan hệ. Ngươi cũng không nhận ta làm mẹ." Chu mụ mụ lau nước mắt nói. Chu Dục nhìn Chu mụ mụ, có một loại thật sâu cảm giác bất lực. "Ngài có thể hay không đừng đóng kịch? Ta biết ngài sẽ không tự sát." Cách chương.